sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quyết định mở tư thục, Lâm Việt cứ bận tối mắt tối mũi. Chuyện buôn bán trên trấn đành phải tạm gác lại mấy ngày nay. Chỉ có một mình Thẩm Lăng Chi lên trấn bán hàng, cậu ấy chủ yếu bán các món quen thuộc như bánh xốp, bánh kiều mạch, bánh bí đỏ nếp. Tuy vẫn bán được, nhưng thu nhập không còn được như trước. Mỗi ngày kiếm 200 văn đã thành chuyện xa vời. Dù mấy hôm nay không lên trấn, nhưng Lâm Việt vẫn suy tính xem nên làm món gì mới để kéo lại sinh ý cho quán ăn vặt. Chiều nay, sau khi từ ruộng về, cậu chui ngay vào bếp, lục tung một hồi rồi lại chạy ra nhà chính tìm kiếm. Cuối cùng, cậu lôi ra được 2 vại đường ngâm hoa quế. Đây là đường ngâm hoa quế mà cậu đã làm từ mùa trước, khi hoa trên núi nở rộ. Ban đầu có 3 vại, nhưng 1 vại đã dùng hết để làm bánh, giờ chỉ còn lại 2. Ngoài ra, cậu còn tìm thấy 1 rổ hạt dẻ phơi khô và táo khô, đều là nguyên liệu có thể tận dụng để làm điểm tâm. Lâm Việt kiểm tra từng món, cái nào hỏng thì nhặt bỏ, phần còn lại được thu dọn gọn gàng để dễ lấy ra dùng sau này. Cuối cùng, Lâm Việt kiểm kê lại quà nhập học mà Thẩm Hoài Chi nhận được hôm nay. Rau cần vẫn còn tươi, phải tranh thủ ăn hết trong 2 ngày tới. Vì đang là tháng 9, nhiều phụ huynh gửi biếu cả hạt sen tươi, gom lại cũng được gần 1 chậu lớn. Nghe nói mùa thu ăn hạt sen có thể bổ dưỡng, Lâm Việt liền nghĩ đến việc nấu 1 nồi canh hạt sen đường phèn. Phần còn lại, ngày mai có thể làm bánh hoa quế hạt sen mang lên trấn bán, vừa đa dạng mặt hàng vừa tận dụng nguyên liệu có sẵn. Không chần chừ thêm, cậu liền nổi lửa trong bếp, rửa sạch hạt sen rồi cho vào nồi với đường phèn và nước lạnh, đậy nắp lại hầm. Xong xuôi, cậu mới tiếp tục dọn dẹp, lòng nhãn vẫn còn tươi, rất thích hợp làm món ăn vặt. Ngày nào rảnh, cậu có thể nấu cháo long nhãn hoặc canh táo đỏ long nhãn. Vừa hay, lần này quà tặng nhập học cũng có thêm táo đỏ khô. Ngoài nấu chè, số táo đỏ này còn có thể dùng làm điểm tâm. Cuối cùng là phần thịt. Thịt khô thì sâu dây treo lên như chỗ thịt khô có sẵn trong nhà. Còn phần thịt tươi ước chừng 3-4 cân, cậu cắt ra 1 miếng để nấu bữa tối. Phần còn lại đem ướp muối, đợi ăn xong cơm chiều sẽ treo lên bảo quản. Chờ đến khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, hương thơm ngọt ngào của canh hạt sen đường phèn tỏa ra từ bếp, lúc này trời cũng đã không còn sớm. Thẩm Hoài Chi đẩy chiếc kệ hàng nhỏ trở về. Lăng Chi đâu? Lâm Việt hỏi. Thẩm Hoài Chi đẩy kệ hàng đến cửa bếp, đáp. Ta từ đường trở về vừa vặn gặp đệ ấy, kệ hàng để ta đẩy, đệ ấy cũng đã về rồi, chắc hẳn đang ở phía sau. Quả nhiên, lời vừa dứt, Thẩm Lăng Chi đã từ ngoài cửa bước vào. Lâm Việt vẫy tay gọi cậu ấy, hỏi, Lăng Chi, hôm nay buôn bán thế nào? Việc làm ăn có tốt không? Thẩm Lăng Chi gật đầu rồi lại lắc đầu, giọng có chút trầm xuống. Cảm giác cũng tạm ổn, nhưng chưa hẳn là tốt. Hôm nay đệ làm ít bánh, nên đã bán hết từ sớm. Nếu làm nhiều hơn một chút, e rằng giờ này vẫn còn bận rộn trên trấn. Lâm Việt dừng lại một chút rồi an ủi, buôn bán có lúc này lúc khác, chuyện ấy là bình thường. Chúng ta cũng đã lâu chưa mang món mới ra bán, ngày mai ta đi cùng đệ, mang theo ít điểm tâm mới, chắc hẳn việc buôn bán sẽ khấm khá hơn. Nhắc đến điểm tâm mới, Thẩm Lăng Chi lập tức có hứng thú. Ca ca, lần này huynh lại nghĩ ra món gì mới sao? Đi, vào nhà rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào bếp, Lâm Việt múc 1 bát canh hạt sen đường phèn vừa nấu xong, đưa cho Thẩm Lăng Chi. Nếm thử xem thế nào. Vừa mới hầm xong đấy. Sau đó, cậu lại múc thêm 1 bát cho Thẩm Hoài Chi, người vẫn còn đang thu dọn kệ hàng bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lăng Chi ăn hạt sen được nấu chín. Trước đây, cậu ấy chỉ quen hái đài sen, bóc hạt ra ăn sống. Cậu ấy thổi nhẹ muỗng canh, rồi mới cẩn thận cho hạt sen vào miệng, nhai chậm rãi. Ngon lắm, ca ca, ngày mai chúng ta định bán món này sao? Lâm Việt lắc đầu, canh hạt sen nấu khá phiền phức. Chỉ hợp để thỉnh thoảng nấu ăn trong nhà thôi. Ngày mai, chúng ta làm bánh hạt sen hoa quế. Trong nhà còn 2 vại đường phèn ngâm hoa quế. Phải nhanh chóng dùng hết, để lâu sợ hỏng mất. Hoa quế đã được hái từ tháng trước. Dù đã ngâm thành đường hoa quế, nhưng giờ sắc cũng không còn tươi sáng như lúc đầu. Đúng là nên tranh thủ sử dụng. Thẩm Lăng Chi nghe vậy lại hỏi. Ca ca, vậy ngày mai chúng ta chỉ bán mỗi món này thôi sao? Lâm Việt do dự trong chớp mắt, rồi chần chừ nói. Ta còn đang suy nghĩ về một món nữa, nhưng không biết có bán được hay không. Thẩm Hoài Chi vừa bước vào liền nghe thấy câu này, liền hỏi ngay. Là món gì? Thẩm Lăng Chi cũng tròn mắt sáng lấp lánh, rõ ràng cũng muốn truy hỏi. Lâm Việt vội xua tay, đáp. Không phải món gì mới mẻ đâu, chỉ là màn thầu thôi. Nhưng ta nghĩ sẽ làm thành tiểu man đầu, tức là cỡ chỉ bằng 1/4 chiếc màn thầu bình thường. Khi nhào bột, ta sẽ thêm bí đỏ nghiền, khoai lang đỏ, rau chân vịt và nước cỏ xuyến để tạo màu sắc rực rỡ. Thẩm Lăng Chi vừa tưởng tượng đã lập tức phấn khích, trong đầu như hiện lên hình ảnh lồng hấp vừa mở nắp, bên trong là những chiếc tiểu man đầu sắc cam, vàng, đỏ, lục rực rỡ. Chưa cần bàn đến hương vị, chỉ riêng màu sắc thôi cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn. Ca ca, đệ nghĩ chắc chắn bán chạy, tiểu man đầu đủ màu sắc thế này, chắc hẳn bọn trẻ con sẽ rất thích. Thẩm Hoài Chi cũng gật đầu đồng ý, Lăng Chi nói không sai, hôm nay trong học đường, ta thấy không ít hài tử mặc quần áo sặc sỡ, thậm chí có hai đứa bé mặc cả bộ đỏ rực, lúc nghỉ còn khoe khoang xiêm y với bạn nữa kia. Lúc ấy, Thẩm Hoài Chi sợ bọn trẻ xảy ra tranh cãi nên cứ nhìn chằm chằm. Nhưng may thay, bọn chúng đều rất đơn thuần. Một đứa khoe, ta có y phục mới màu đỏ, rất đẹp, là cha nhỏ ta tự tay may cho. Đứa kia trầm trồ, hoa, cha nhỏ ngươi thật tốt, y phục của ngươi cũng đẹp lắm. Rồi cả hai liền nắm tay nhau chạy ra ngoài chơi đùa. Lâm Việt ngay từ đầu cũng nghĩ đến điểm này, cảm thấy trẻ con thường thích những thứ sặc sỡ. Vậy nên tiểu man đầu chắc chắn có thể bán được. Nhưng dù đẹp thì bản chất vẫn là màn thầu, nên cậu vẫn còn do dự. Giờ nghe được mọi người khẳng định, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Trầm ngâm một lát, cậu mới lên tiếng. Màn thầu lớn bán 1 văn tiền 1 cái, tiểu man đầu thì bán 1 văn tiền 3 cái, chắc là có thể bán được. Thẩm Lăng Chi lập tức gật đầu, hăng hái nói. Ca ca, đệ thấy huynh nghĩ nhiều rồi. Món này chắc chắn bán chạy, trẻ con ai mà không thích ăn quà vặt. Hơn nữa, giá cả cũng rất phải chăng, người lớn sẽ không tiếc tiền mua. Đặc biệt là những nhà đông con, 1 văn tiền có thể mua 3 cái. Nếu trong nhà có 3 đứa trẻ, thì mỗi đứa đều có phần, vừa đẹp mắt lại vừa ngon. Đệ dám chắc bọn họ sẽ vui vẻ mua ngay. Lâm Việt nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng phấn chấn, lập tức quyết định. Vậy ăn cơm xong, chúng ta ra bờ sông đào cỏ xuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ xuyến chính là loại thảo mộc thường dùng vào Tết Đoan Ngọ để nhuộm đỏ trứng gà. Khi nấu lên, nước sẽ chuyển thành màu đỏ tự nhiên, không chỉ có thể dùng làm nước uống mà còn rất thích hợp để tạo màu cho màn thầu. Thẩm Hoài Chi đứng dậy, đặt bát xuống bàn rồi nói. Ta đi ngay bây giờ, lát nữa trời tối rồi mà ra bờ sông thì không an toàn. Lâm Việt lập tức gật đầu. Vậy huynh mau đi đi, không cần đào quá nhiều đâu. Về sớm một chút, vừa kịp ăn cơm chiều. Biết rồi, Thẩm Hoài Chi đáp, sau đó trở vào phòng thay một bộ xiêm y gọn gàng, xách theo giỏ tre rồi rời đi. Cơm chiều đã được nấu từ trước, ngoài cơm trắng, phía trên còn rải thêm một lớp hạt bắp ngô dẻo. Khi hấp lên, tuy không được mềm mịn như gạo mạch, nhưng lại có vị ngọt thanh, ăn rất bùi. Món ăn cũng đơn giản. Chỉ có một đĩa rau cần xào thịt, một bát canh bí đỏ và một đĩa cải trắng xào nhạt. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi cùng nhau nấu nướng, chẳng bao lâu đã hoàn tất. Cả nhà quây quần bên nhau dùng bữa tối, sau đó ngồi trong sân nhấm nháp bát canh hạt sen đường phèn. Chỉ có Thẩm Hoài Chi là bưng bát vào phòng, y vẫn đang bận chép sách, một khắc cũng không rảnh rỗi. Lâm Việt đang suy nghĩ xem có thể thêm màu sắc gì khác cho tiểu man đầu. Thì Tống Tầm Xuân xách theo một rổ bước tới. Việt ca nhi, Lăng Chi, ăn sơn cha không? Cha các con lên núi hái về đấy, lúc nãy quên chưa lấy ra. Lâm Việt bất ngờ đứng bật dậy. Nương, nhà ta còn có sơn cha sao? Tống Tầm Xuân gật đầu. Có chứ, trên ngọn núi gần nhà ta vẫn còn rất nhiều quả dại. Cha các con bảo, trước đây có người từng trồng cây trên đó, giống như hạch đào, hạt dẻ. Còn sơn cha với dương mai thì toàn là cây mọc hoang. Những quả sơn cha trong rổ đã được rửa sạch, tuy kích thước không lớn lắm nhưng đều đỏ tươi. Một số quả còn có vết cắn của côn trùng. Lâm Việt thử cắn một miếng, vị chua ngọt hòa lẫn vào nhau, rất dễ chịu. Vừa nhai nuốt xong, cậu liền hỏi, nương, trên núi còn nhiều sơn cha không? Tống Tầm Xuân thật sự cũng không rõ năm nay cây có ra nhiều quả không? Lúc Thẩm Chính Sơ lên núi hái, bà không đi cùng. Bà liền đưa rổ vào tay Lâm Việt rồi nói, để ta đi hỏi cha các con. Một lát sau, Thẩm Chính Sơ từ hậu viện bước vào, đáp. Năm nay sơn tra không lớn lắm, nhưng số lượng thì khá nhiều. Trên núi có mấy cây to, Việt ca nhi, con định làm gì với chúng sao? Lâm Việt liên tục gật đầu, hào hứng nói, sơn tra có thể làm rất nhiều món điểm tâm, còn có thể làm đường hồ lô, nước sơn tra chua ngọt nữa. Nếu trên núi còn nhiều, chúng ta nên tranh thủ hái một ít. Sơn tra hoang dại trên núi thường chín không bao lâu đã bị người trong thôn hái gần hết. Mỗi năm vào thời điểm này, có người sẽ hái sơn tra làm đường hồ lô mang ra chợ bán, cũng có người gom lại bán trực tiếp cho các thương buôn. Thẩm Chính Sơ suy nghĩ rồi đáp, vậy sáng sớm mai ta với nương các con đi hái, chậm chân là không còn đâu. Sơn tra có thể bảo quản được vài ngày, hái về cũng không sợ hư, muốn làm gì cũng tiện lợi. Lâm Việt cười nói, cha, vậy hai người hái nhiều một chút nhé, ngày mốt sáng sớm chúng ta sẽ làm bánh hoa quế nhân sơn cha ăn. Thẩm Chính Sơ dĩ nhiên là đồng ý, rồi hỏi tiếp. Còn muốn hái thêm loại quả nào khác không, mai ta tiện thể tìm thử xem. Ruộng nhà đã cày xong, dù còn phải chuẩn bị trồng đậu và rau, nhưng việc đó có thể sắp xếp linh hoạt, không gấp gáp như mùa gặt. Vì vậy, Thẩm Chính Sơ có thể dành ra một ngày lên núi, tiện đường còn có thể chặt một bó củi mang về. Muốn chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ là quả dại gì, chỉ cần ăn được thì đều phải hái. Trên núi, quả dại phần lớn đều có vị chua ngọt, cho dù không thể làm điểm tâm hay ngâm thành thuốc, thì ăn trực tiếp cũng ngon. Lâm Việt xưa nay chẳng kén chọn gì, bốn người trong nhà hàn huyên đôi câu, nước trên bếp cũng đã sôi. Từng người lần lượt rửa mặt rồi về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Hoài Chi cũng dập đèn dầu, bước ra ngoài rửa mặt. Lâm Việt vừa mới nằm xuống không bao lâu đã mơ màng sắp ngủ, nhưng lại bị Thẩm Hoài Chi vừa bước vào đánh thức. Giọng cậu ngái ngủ, mơ hồ hỏi, sao thế, còn chưa ngủ được à? Thẩm Hoài Chi kéo chăn đắp cho cậu, nhẹ giọng nói. Có chuyện này muốn hỏi em một chút. Ta nghe, nói đi. Lâm Việt mắt còn chưa mở, qua loa đáp một câu rồi định ngủ tiếp. Sợ cậu thực sự ngủ mất, Thẩm Hoài Chi vội nói. Hôm nay Tư Thục mở cửa, ta mới sực nhớ đến đệ đệ em. Đệ ấy có muốn đến Tư Thục học không? Giờ tuổi còn nhỏ, đọc sách vài năm sau này cũng dễ tìm việc hơn. Lâm Việt ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại. Chuyện này cậu thực sự chưa từng nghĩ tới, đúng là nên suy tính cho thật kỹ. Cách chương.